Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, chương 1028. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn đâu? Liên minh đại quân tạo thành trong trận doanh. Tại huyết sắc bên dưới vòm trời. Đây là một mảnh tùy theo to lớn trận pháp tạo thành phòng ngự đại trận. Vô số liên minh cường giả, tính cả chủng tộc viễn cổ tạo dựng ra một mảnh đối với khu vực an toàn. Chỉ là loại này khu vực vậy chỉ có thể nói là tương đối an toàn thôi. Mỗi một lần huyết mang công kích mặc dù có thể hơi ngăn cản dưới. Nhưng là, cũng là thường xuyên sụp đổ. Cũng sẽ bị mang đi vô số sinh mệnh. Nhưng, cuối cùng, cũng coi là cái này Trung Châu bây giờ ít có đất an toàn. Cổ nguyên còn có lôi viêm thuốc mấy tộc cường giả. Chính tề tụ tại trong trận doanh trên đài cao. Đứng ở chỗ này, vừa lúc có thể nhìn thấy toàn bộ liên minh tất cả mọi thứ cảnh tượng. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở nơi này. Ánh mắt xuyên thấu qua cái kia lồng phòng ngự. Lại là nhìn về phía cái kia huyết sắc thiên khung. Huyết vân, tràn ngập cái kia đã từng màu đen ánh sáng đỉnh. Thấy không rõ bên trong tình huống. Cũng không người nào biết. Hồn Thiên Đế bây giờ đến cùng thế nào? Thế nhưng là, hắn khí tức, càng ngày càng mạnh, chỉ sợ, khoảng cách thành công, là không lâu. Chấm ngoặc kép, cổ nguyên trầm thấp ngữ khí mở miệng nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tâm, nhịn không được trầm xuống. Cổ Huân Nhi đứng ở một bên, cùng lúc trước nàng so sánh. Bây giờ nàng, càng thêm kiên cường, cũng càng thêm trầm mặc. Tiêu Viêm chết, để nàng có loại đã mất đi trụ cột cảm giác, nhưng tương tự, cũng làm cho nàng trưởng thành càng khủng bố hơn. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, nàng đã đến đấu tôn cấp bậc thực lực. Cái này tại dĩ vãng, mặc dù nàng là có được cổ tộc một cái duy nhất thất thải huyết mạch tồn tại. Vậy không cách nào thành trường đến trình độ này. Cừu hận, có đôi khi cũng là kích thích một người trưởng thành siêu cấp động lực. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi sao? Nóng nảy cắn chặt hàm răng căn đường. Khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hồn Thiên Đế. Cái này đáng chết Hồn Thiên Đế. Vì đột phá đến đấu đế. Tế luyện toàn bộ Trung Châu. Đợi đến đấu đế về sau. Bọn hắn. Còn có cái này Trung Châu. Càng thậm chí hơn là đấu khí đại lục. Nhưng còn có sinh tồn cơ hội. Không đợi lại có thể thế nào? Cổ Nguyên cười khổ một tiếng. Bây giờ, cũng chỉ có hy vọng xa vời cái kia Thanh Đế. Có thể tại tối hậu quan đầu xuất hiện. Không yêu cầu xa vời hắn cứu được tất cả mọi người. Chỉ yêu cầu xa vời. Hắn có thể bảo trụ cái này Trung Châu một chút hy vọng sống. Dược tộc tộc trưởng Dược Đan yêu cầu xa vời đường. Nghe hắn lời nói, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Đúng vậy a, bây giờ, chỉ có thể yêu cầu xa vời. Yêu cầu xa vời cái kia Thanh Đế xuất thủ. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, nửa năm, huyết vân trên bầu trời càng ngày càng thâm trầm, đồng thời cũng là trở nên càng ngày càng dày. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ Trung Châu Đại Lục lại không có chút ánh nắng giáng lâm. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục liền tựa như trở thành một cái không thấy ánh mặt trời luyện ngục bình thường. Làm loại này luyện ngục tiếp tục đến dòng dã năm thứ 3 thời điểm. Cái kia thiên khung bên trong huyết hải. Rốt cục xảy ra biến hóa. Nồng đậm vô cùng trong biển máu. Nổi lên từng cơn sóng gợn. Cái này gợn sóng. Càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng. Toàn bộ huyết hải. Liền như là sôi trào nước sôi bình thường. Cuồn cuộn bành trướng linh khí bắt đầu. Sau đó. Cái kia sôi trào trong biển máu. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Lập tức, một đóa hoa sen màu máu nụ hoa. Chậm rãi bay lên bắt đầu. Ầm ầm, toàn bộ Trung Châu đại lục phía trên. Vô số ánh mắt đã sớm nhìn chăm chú tại nơi này. Khi nhìn đến cái này hoa sen màu máu xuất hiện trong nháy mắt. Vô số người trong đầu. Ầm vang chợt vang, tựa như bị hạn sét đánh bên trong. Hắn rốt cục xuất quan. Vô số người run rẩy, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được, cái kia hoa sen màu máu bên trong truyền đến kinh khủng uy áp. Uy thế như vậy, để tất cả tâm, run rẩy, càng có thậm chí, nhịn không được quỳ xuống. Đấu đế, cái kia hoa sen màu máu bên trong, giờ phút này, chính ẩn chứa một cái đấu đế. Chỉ có đấu đế, mới có thể để cho cổ nguyên cái này chút đã là đấu thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đều không thể đi chống lại, đi sợ hãi, rầm rầm, huyết tương từ cái kia một đóa hoa sen màu máu trung lưu dưới. Phát ra rầm rầm thanh âm, càng là vào lúc này, hoa sen màu máu, rốt cục chậm rãi nở rộ ra. Ở nơi đó, huyết liên phía trên, một bóng người chính trong mâm tại trong đài sen. Mái tóc màu đỏ ngòm như là thác nước buông xuống, một chút thậm chí là rơi vào trong biển máu, phiêu phù ở huyết hải bên trên, tựa như ác ma dương cánh, làm cho người say mê lực lượng a. Bóng người nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở ra, trong đó tràn ngập màu đỏ tươi chi sắc, làm cho phiến này huyết hải đều là nổi lên trận trận sóng lớn. Tại hắn triệt để mở hai mắt ra thời điểm, tại quanh người hắn, không gian cũng là vặn vẹo lên, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, triệt để từ hắn trên thân lan tràn ra. Hồn, hồn thiên đế, cổ huân nhi cắn chặt hàm răng căn, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia một bóng người, thanh âm băng lãnh, tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Huân nhi, không thể xúc động, cổ nguyên vội vàng ngăn cản huân nhi, sợ nàng vọng động, bất quá hắn rõ ràng lo lắng. Tại cái này hồn thiên đế trước mặt, Huân Nhi lại há lại không biết thực lực sai biệt. Trầm thấp tiếng nói, cũng không có truyền vào hồn thiên đế trong tai. Nhưng là, ánh mắt của hắn, lại nhìn về phía toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Băng lãnh vô tình trên mặt, hiện lên một loại quỷ dị yêu dị tiếu dung. Ngay tại lúc đó, ẩn chứa vô tận huyết tinh vị đạo thanh âm. Trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ Trung Châu Đại Lục phía trên. Truyền vang ra, ta, trở về, nhớ kỹ hôm nay, chính là ta hồn thiên đế phong đế ngày. Chuẩn bị đi, thanh âm này rơi vào Trung Châu phía trên. Vô số người hoảng sợ tìm kiếm lấy tránh né chỗ, bởi vì bọn họ cũng đều biết. Hồn thiên đế tấn cấp đấu đế, tất nhiên sẽ không bỏ qua tất cả mọi người. Đặc biệt là liên quân càng là minh bạch vô cùng. Bọn hắn, tất nhiên là hồn thiên đế trước hết nhất mục tiêu. Sau đó, liền là cái kia thanh đế. Bây giờ, toàn bộ đại quân ước chừng mấy chục vạn chi chúng. Đây là bây giờ còn sót lại sinh lực. Không có khả năng cùng hồn đế chống lại. Đây là ai đều rõ ràng biết sự thật. Nhưng, không có cách nào. Cũng chỉ có thể chống cự. Tại cổ nguyên ra lệnh một tiếng. Liên quân phát ra một trận trầm thấp tiếng cảnh báo. Đi qua 3 năm rèn luyện. Những đại quân này cũng là trưởng thành rất nhiều. Tại toàn bộ Trung Châu đều đang kinh hãi thời điểm. Bọn hắn tại trải qua ngắn ngủi rối loạn về sau. Hóa thành một đạo đạo quang mang. Bắn vào bầu trời. Thẳng đến cuối cùng. Biến thành từng mảnh đen nghịt mây đen. Lơ lửng tại thiên không. Kinh nhìn chằm chằm cái kia huyết vân ở giữa. Vậy chính là vào lúc này. Cái kia huyết vân hư không chậm rãi vỡ ra. Chợt. Một vòng huyết sắc từ xa đến gần, cuối cùng hóa thành một đóa tràn ngập vô tận mùi máu tanh huyết liên lơ lửng tại hồn tộc đại quân. Trước đó, nương theo lấy huyết liên áp vào, vốn là kiềm chế bầu không khí, lập tức cường thịnh đến một loại cực điểm. Cuối cùng không khí ba động, mùi máu tanh lại là ngưng tụ thành phô thiên cái địa giọt máu. Như là mưa to bình thường, từ trên trời giáng xuống, huyết vũ giáng lâm. Rơi vào lồng phòng ngự phía trên. Đây vốn là thủ hộ lấy tất cả mọi người phòng ngự đại trận. Vậy mà như là gặp khắc tinh bình thường. Phát ra một trận soạt soạt soạt soạt thanh âm. Càng là tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ phòng ngự đại trận. Triệt để phá thành mảnh nhỏ. Hồn thiên đế. Cổ nguyên bọn người hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xếp bằng ở huyết liên phía trên bóng. Người. Phát ra không cam lòng thanh âm. Quá mạnh. Mạnh đến làm hắn nhóm sợ hãi. Thậm chí. Toàn bộ liên minh trong đại quân. Còn có vô số cường giả. Tại này khí tức phía dưới. Ngay cả năng lực phi hành. Đều triệt để đã mất đi. Chỉ có thể quỳ gối cái kia trong trận doanh. Run lẩy bẩy. Khẩn cầu thương hại. Cổ nguyên. Chấm ngoặc kép. Hồn Thiên Đế nhàn nhạt nhìn xem Cổ Nguyên cùng cái kia khổng lồ đại quân. Những người này, trong mắt hắn, bây giờ cũng chỉ là sâu kiến. Hồn Thiên Đế một đôi màu đỏ tươi hai mắt, hơi cười nhìn chằm chằm Cổ Nguyên. Ánh mắt quét ngang toàn bộ đại quân. Chậm rãi nói, các ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn đâu, hôm nay ra để chấm dứt quả. Khấu trừ xương cổ bệnh còn có bên hông bàn đột xuất. Khả năng, nói là thần kinh giác quan chứng. Ta không biết đây là có chuyện gì. Nhưng là, vấn đề, tựa như là hơi lớn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.